Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, Tam Hoàng tử nhập U Minh. Các hoàng tử mặc dù vẫn như cũ không có cam lòng, nhưng hết thảy đều kết thúc coi như không cam lòng cũng không có thể làm sao. Nửa tháng sau, bọn hắn liền muốn đi trước riêng phần mình đất phong thoát ly phụ mẫu che chở dương cánh bay cao. Thế nhưng là, dựa vào cái gì thất hoàng tử liền có thể ở lại kinh thành? Liền bởi vì hắn là hoàng hậu xuất gia, hoàng thượng con trai trưởng. Tổng cộng có 3 vị thành niên hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, cho tới tam hoàng tử. Năm trước bản án để hắn không kém được phế đi, nhưng chẳng biết về sau Du Quý Phi làm sao làm, dĩ nhiên đem tam hoàng tử từ thiên lao bên trong mò ra. Sau đó ném tới thông nam phủ trong ngục giam đi, có lẽ nàng cho rằng thông nam phủ là nhà mẹ đẻ của nàng chỗ. Ở nơi đó tam hoàng tử có thể được đến ngoài định mức chiếu cố a. Bất quá đối với tam hoàng tử đến nói, hắn chỉ cầu một chết, đã từng cao cao tại thượng hoàng tử, bây giờ lại muốn biến thành tù nhân, còn muốn mỗi ngày cùng những bình thường kia nhìn liếc mắt đều cảm thấy buồn nôn các phạm nhân cùng. Làm việc, làm những cái kia theo hắn có kiếp này không kiếp sau sống. Sống không bằng chết a. Tam hoàng tử đã từng cầu qua mẫu phi xin tha cho hắn. Coi như không thể đem hắn phóng xuất cái kia cũng đổi cái 2-3 năm cũng coi như có cái hy vọng. Cả đời giam cầm a, cả đời này chỉ có thể đang bị nhốt, ăn uống ngủ nghỉ không ai hầu hạ coi như xong. Còn phải có người nhìn chằm chằm, đây là người qua thời gian a. Hắn hiện tại chính là lợn, chính là chó, chính là trâu ngựa, bị chuyển di đến thông nam phủ mỏ đá đã 1 tháng. Từ lúc mới bắt đầu chịu đựng đến bây giờ không thể chịu đựng được. Từ mỗi một ngày đều là thống khổ đến bây giờ mỗi khắc đều là thống khổ. Hắn là hoàng tử, là chân long, thế nhưng là, vì cái gì các ngươi phải đối với ta như vậy? Trong bóng đêm, đèn đuốc chập chờn, tam hoàng tử dù sao cũng là hoàng đế huyết mạch. Kỳ thật so với những phạm nhân khác đến nói nó đãi ngộ muốn thật tốt hơn nhiều. Chí ít, người khác là 10 người chen một cái thạch thất, mà tam hoàng tử là 1 người ở 1 cái thạch thất. Hơn nữa còn có ngọn đèn, có bàn đá băng ghế đá giường đá. Hắn mỗi ngày đều đang thống khổ thời điểm, nhưng lại không biết còn có vô số tội phạm tại ao ước hắn đãi ngộ. Có ít người cả đời này đều chỉ sẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, mãi mãi cũng không hiểu được thỏa mãn. Có ít người cả đời này đều là nhìn xem, mãi mãi cũng không muốn phát triển. Tam hoàng tử nếu như có thể cúi đầu nhìn xem người khác, nghe một chút người khác đối với đãi ngộ của mình ao ước có lẽ cũng sẽ không như thế thống khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tam hoàng tử thần sắc thật thà ngồi trong góc. Trên tay của hắn, nắm thật chặt những ngày này rèn luyện ra thạch đao. Hắn không muốn nhẫn thụ thống khổ như vậy. Hắn phải kết thúc loại cuộc sống này. Nếu như không thể kết thúc sinh hoạt, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn kết thúc sinh mạng. Tam hoàng tử rất sợ chết. Có thể hắn càng sợ mỗi ngày đều có làm không hết sống. Mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng. Đột nhiên, tam hoàng tử ngẩng đầu, nhếch miệng lên nứt ra một cái sâm sâm nụ cười quỷ quyệt. Là các ngươi bức tử ta, Lục Xanh, Tự Lân, Phụ Hoàng, còn có ngươi, Mẫu Phi, vì cái gì không cứu ta, vì cái gì không cứu ta. Quát, thạch đao hung hăng đâm vào yết hầu, máu tươi như kích xạ súng bắn nước giống nhau tuôn trào ra. Tam hoàng tử trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung, mặt đối với sinh mạng trôi qua, hắn dĩ nhiên không có nửa điểm sợ hãi, lưu lại ở trên mặt, lại là quỷ dị khoái ý. Trước mắt ra hiện tại cưỡi ngựa xem hoa, tam hoàng tử chỉ cảm thấy chính mình tại không ngừng trầm luân. thân thể phảng phất rơi vào hư không giống nhau không ngừng hạ chìm. Hạ chìm, chung quanh thế giới không ngừng biến hóa. Đột nhiên, Tam Hoàng Tử đi vào vô tận trong hoang mạc. Bầu trời không có tinh thần, nơi xa không có đèn đuốc, trừ hô hô gió hạnh cùng dưới chân cát vàng. Nơi này không có gì cả. Tam Hoàng Tử sợ hãi, cuống quýt sờ lấy thân thể. Thân thể truyền đến xúc cảm, là có máu có thịt thân thể. Ta không chết, ta chẳng lẽ được người cứu? Người tuổi thọ chưa hết, làm sao tới nơi này? Một cái thanh lãnh thanh âm từ phía sau vang lên, dọa đến Tam Hoàng Tử trực tiếp ngã đến tại trên cát vàng. Khi Tam Hoàng Tử thấy rõ ràng sau lưng nữ tử dung mạo thời điểm, càng là dọa đến liên tục rút lui. Bộ Phi Yên, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi là tới bắt ta về đi sao? Bộ Phi Yên, nữ tử có chút suy tư, lạnh nhạt lắc đầu. Ngươi quên ngươi vừa rồi làm cái gì à? Ngươi còn hỏi ta vì cái gì ở đây? Ta cần phải hỏi ngươi. Ngươi tuổi thọ chưa hết, vì sao muốn tới đây? Đột nhiên, Tam Hoàng Tử nhớ lại. Con ngươi bỗng nhiên co vào. Ta tự sát. Nơi này là Minh Giới. Ngươi còn chưa tới đến thời điểm. Trở về đi, trở về. Tam Hoàng Tử khôi phục ý thức. Bỗng nhiên vung vẩy gương mặt. Không, ta không quay về. Ta thà có thể chết, ta không muốn trở về. Nhiều người như vậy tự sát đều chết rồi, dựa vào cái gì ta không thể chết? Ta muốn chuyển thế, ta muốn đầu thai, ta muốn một lần nữa lại đến, ta muốn làm hoàng đế. Chuyển thế, nữ tử áo đen chậm rãi xoay người, cười, ngươi có tài đức gì có thể chuyển thế? Chuyển thế, nếu không phải một đời làm việc thiện đại thiện nhân, công tại thiên thu đại công đức người, hoặc là tạo phúc chục triệu nhà tài hoa người mới có tư cách chuyển thế. Ngươi, dựa vào cái gì? Ta là, lập tức, Tam Hoàng Tử nghẹn lời. Hắn muốn nói hắn là Tam Hoàng Tử, có thể hắn đã bị biếm thành thứ dân. Hắn muốn nói hắn công đức vô lượng. Có thể cái này lời nói liền chính hắn cũng nói không nên lời miệng. Tại có quyền thế thời điểm liền nghĩ tranh quyền đoạt lợi. Tựa như hắn mẫu phi đã từng chất vấn hắn như thế. Người này một đời, nhưng vì cái này giang sơn, vì thiên hạ bách tính làm qua một kiện hiện thực. Trừ kéo bè kết phái, trừ lục đục với nhau. 20 năm, hắn cái gì cũng không làm. Thực sự là... thật đáng buồn, đáng tiếc, ngươi trở về đi. Nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi có vũ hoàng huyết mạch, có lẽ tương lai ngươi còn có thể có tư cách. Chết là hành vi hèn nhát, chỉ có gian nan người sống mới thật sự là cường giả. Ngươi không muốn đem ngươi mất đi đều đoạt lại à? Đoạt, làm sao đoạt? Ta chính là một con dẹp, một con run dế, bọn hắn quá cường đại. Lục xanh quá cường đại, Tự Lân đã bị sắc lập thái tử. Bọn hắn muốn chụp chết ta tựa như chụp chết một con kiến đơn giản như vậy. Không phải liền là lực lượng a? Ta có thể cho ngươi, nhưng là, ngươi phải cùng ta ký kết khế ước. Ta cho ngươi lực lượng, ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Ngươi muốn ta đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Tam Hoàng Tử sắc mặt lạnh lẽo. Ta là đế hoàng chi tử, ngươi lại muốn ta đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Ngươi dựa vào cái gì? Ta chính là Minh Hoàng Cửu U, trưởng khống tam giới chúng sinh sinh tử. Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Nữ tử áo đen nhàn nhạt hỏi ngược lại nói. Chủ nhân, Tam Hoàng Tử bịch một tiếng quỳ. Quỳ cái kia gọi một cái dứt khoát, đem đã từng những đối với hắn kia nịnh nọt người. Học cái 10 phần 10, liền liền hèn mọn tiếu dung đều như vậy chuẩn xác tự nhiên. Báo cáo, giờ mão vừa tới, lục xanh vừa mới bắt đầu tọa hạ làm việc công, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Tiến đến, chuyện gì? Ngô Châu Huyền Thiên Phủ đưa tới cấp báo. Tối hôm qua giờ dậu 3 khắc, Thông Nam Phủ hoàn bản mỏ đá, Tam hoàng tử tự dịch tự sát. Nha, Lục Xanh lơ đễnh lên tiếng. Đối với người này tự sát, cũng không có cho Lục Xanh mang đến nửa điểm cảm xúc chập trùng. Phạm phải chuyện lớn như vậy, vậy mà liền phán từng cái cả đời giam cầm. Nhưng Lục Xanh nhưng cũng biết nhiều nhất là cả đời giam cầm. Thân là hoàng tử, không có khả năng bị chặt đâu. Coi như Lục Xanh cưỡng ép chém tự dịch, đừng nói triều đình không tiếp thụ, liền liền bách tính cũng không tiếp thụ. Tại bách tính trong lòng, hoàng đế không chỉ là người, là thiên hạ chi chủ, càng là tín ngưỡng của bọn họ. Tinh thần biểu tượng, hoàng đế tự xưng thiên tử, bách tính xem là chân long chi tử, làm sao cũng là giao long a. Bách tính có thể tiếp nhận đem giao long trấn áp, cầm tù, nhưng quyết không thể tiếp nhận đem giao long chém, tự sát. Đối với hắn và đối với bị hắn hại chết người đều tính có cái bàn giao. Ta sẽ hướng hoàng thượng bẩm báo việc này. Bất quá đoán chừng không cần ta đi bẩm báo. Thông Nam chi phủ ngàn dặm cấp báo cũng đã đưa lên đi. Thế nhưng là, kỳ quái là tam hoàng tử không có chết. Không chết, là hạ thủ nhẹ, vẫn là được người cứu. Lần này, Lục Xanh ngược lại là kinh ngạc. Theo Thông Nam phủ huynh đệ chứng thực, tam hoàng tử tuyệt đối chí mạng. Hắn vụng trộm mài một thanh thạch đao, sau đó cắm vào cổ họng của mình bên trong máu phun ra 5 bước bên ngoài. Chỉ là, phát hiện tam hoàng tử mỏ đá ngục tốt cho rằng tam hoàng tử đã chết. Vội vàng báo cáo, Huyền Thiên phủ cùng quan phủ nha môn đi suốt đêm đến mỏ đá. Các huynh đệ phát hiện tam hoàng tử thân thể còn có dư ôn, mà lại tại rút ra trong cổ chủy thủ về sau miệng vết thương vậy mà tại chậm chạp khép lại. Thậm chí, phát hiện tam hoàng tử huyết dịch bên trong mang có từng tia kim quang. Mỏ đá ngục tốt liền truyền ngôn, tam hoàng tử chính là Kim Long. A, Lục Xanh cười lạnh, chẳng lẽ tam hoàng tử còn không hết hy vọng? Các huynh đệ làm sao nói? Các huynh đệ hồi phục bên trên lại có việc này. Nhìn đến không giống như là cố ý giả vờ giả vịt. Lục Xanh có thể hoài nghi người khác, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Thông Nam phủ huynh đệ. Thông Nam phủ cũng coi là hắn một tay tạo dựng lên. Cốt cán thành viên toàn bộ đều là lúc trước Kim Lăng phân phái qua. Thông Nam phủ Huyền Thiên phủ bên trong có tư lịch. Sau Sở Châu Huyền Thiên Phủ đồng thời còn già hơn. Tại toàn bộ Huyền Thiên Phủ hệ thống bên trong, loại này có tư lịch chân quý có thể so với gấu trúc lớn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ tam hoàng tử lừa gạt Lục Xanh. Mà lại tam hoàng tử đã thành chó nhà có tang, còn có cần phải như vậy? Quả nhiên, rất nhanh, phía dưới liền đến báo cáo trong cung mời Lục Xanh tiến đến thương nghị. Đến ngự thư phòng thời điểm, Tự Tranh đau đầu xoa giữa lông mày, nhìn thấy Lục Xanh đến, ngẩng đầu đối với Lục Xanh lộ ra một mặt cười khổ. Lục Khanh, Dịch Nhi sự tình, ngươi biết a? Thần cũng là vừa vặn nghe nói, hoàng thượng là nghĩ đặc xá tam hoàng tử a. Lục Xanh trực tiếp một câu, liền cơ hồ đem Tự Tranh đường lui ngăn chặn, Dịch Nhi đều sợ tội tự sát. Cái kia, hoàng thượng dự định lấy gì lễ hạ táng tam hoàng tử? Lục Xanh nghĩ minh bạch giả hồ đồ hỏi. Hạ táng, không phải, Lục Khanh, Dịch Nhi dù sợ tội tự sát nhưng vẫn chưa thật chết. Chưa chết, sợ tội tự sát thuyết pháp này liền không thành lập. Đây gọi sợ tội tự mình hại mình. Tự Tranh con mắt, rất u oán, Tự Lân chậm rãi quay mặt chỗ khác. Cố ý không nhìn Tự Tranh quăng tới ánh mắt, Lục Xanh có thể hiểu được Tự Tranh tâm tình. Thân vì phụ thân, đương nhiên sẽ có bất công. Nếu như Tự Tranh có thể làm được không có bất công, cái kia hắn cũng không phải là phàm nhân, mà là thánh nhân. Liền liền Lục Xanh chính mình cũng không dám hứa chắc nói mình không có bất công. Nhưng có một câu gọi nuôi không dạy lỗi của cha. Tam hoàng tử có thể như vậy còn không phải ngươi quen. nếu không cho Tam hoàng tử làm sằng làm bậy quyền lợi, hắn có thể đi đến một bước này. Vậy, trước tiên đem Dịch Nhi tiếp ra mời đại phu cứu chữa một cái đi. Tự Tranh ngữ khí thật sợ, cũng là Lục Xanh lần thứ nhất cảm giác được rõ ràng chính mình cùng Tự Tranh quan hệ trong đó đã đảo khách thành chủ, hai lần cảm giác rõ rệt địa vị biến hóa, một lần đến tự với Tự Lân, một lần chính là lần này. Lục Xanh chưa hề từng có đảo khách thành chủ ý nghĩ, càng không có động đậy bao trùm trên cả hoàng quyền tâm tư. Nhưng người tới độ cao này, coi như không muốn cũng là cố định sự thật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.